Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về, khi đi qua cung Tiêu xã, Cố Thanh Hàn bỗng nhiên nói muốn vào mua một chút đồ ôn noãn nghĩ một chút, trong nhà cũng không thiếu thứ gì, liền hỏi, người muốn mua cái gì? Cố Thanh Hàn ôm Nhạc Nhạc, hô hấp của hắn đều đều, giống như không cảm thấy nặng nề. Nhạc Nhạc thích được hắn ôm, nên không ngừng cười đùa. Hải Tử thấy cung Tiêu xã quen thuộc, liền chỉ tay về phía đó, rõ ràng là muốn vào trong. Nhạc Nhạc rất thích sự náo nhiệt, lại thông minh, biết chỗ nào có đồ mua, mỗi lần đến cung Tiêu xã, đều chỉ vào quầy hàng. Cố Thanh Hàn mỉm cười, rồi nói, ta muốn mua một ít trung dược để nấu canh, nghe đồng chí ở hiệu thuốc nói có một số thuốc khá đắng. Nói xong, hắn dẫn ôn noãn về phía quầy hàng, Nhạc Nhạc hưng phấn nhảy lên, vừa cười vừa vỗ tay. Không lâu sau, Cố Thanh Hàn đã mua 3 lượng kẹo sữa, 1 tờ giấy quà và 1 ít dược liệu. Hắn quay sang hỏi Ôn Noãn, có muốn cho Nhạc Nhạc ăn một cái không? Ôn Noãn nhìn Nhạc Nhạc đang mút món tay, biết chắc là thèm kẹo. Không cần đâu, sợ sâu răng. Hơn nữa, kẹo này lớn quá, bé cũng không ăn hết. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 134 HTML. Nhạc Nhạc nghe vậy, lập tức ôm cổ Cố Thanh Hàn khóc lóc. Ôn Noãn thấy vậy, lòng mềm nhũn. Thôi, cho nàng ăn một chút đi, chỉ cần cắn một miếng cho nàng là được. Cố Thanh Hàn đưa cho Nhạc Nhạc một viên kẹo, vừa ôm bé đi về phía nhà, vừa nói. Người ăn đi, đừng để Nhạc Nhạc nhìn thấy. Ôn Noãn nhìn viên kẹo quen thuộc, cảm giác như vị ngọt đã chờ sẵn trong miệng. Tối hôm đó, sau bữa cơm, Cố Thanh Hàn bắt đầu nấu trung dược. Mùi thuốc nhanh chóng lan tỏa khắp phòng khách, mặc dù không quá khó ngửi, nhưng chỉ cần ngửi một cái là Ôn Noãn đã cảm thấy đắng ngắt. Cảm giác khó chịu làm nàng có chút lo lắng về việc điều trị. Liệu có phải thuốc này sẽ khiến ta thấy không khỏe không? Nàng hỏi, vừa nghĩ tới tác dụng phụ có thể xảy ra. Cố Thanh Hàn nhìn nàng, mỉm cười trấn an. Chỉ cần nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ là được. Chúng ta chỉ cần từ từ điều trị. Ôn Noãn gật đầu. Mặc dù trong lòng vẫn còn một chút lo lắng, nhưng cảm nhận được sự quan tâm của Cố Thanh Hàn làm nàng cảm thấy ấm áp hơn. Cách chương